Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 114, nữ kỵ sĩ. Góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Trần Nguyên và Bàng Hỉ không xuống dưới núi. Thẳng đến nửa đêm, Gia Luật Niết Cô Lỗ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Ba người ăn chút đồ, lúc này mới xuống núi. Gia Luật Niết Cô Lỗ xuống núi xem xét, bọn tiểu nhị đang chế bẻ gỗ. Những mã tặc kia cũng không còn thấy bóng dáng. Ngạc nhiên hỏi, như thế nào, các ngươi vứt bỏ những kia mã tặc rồi. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Chúng ta vì ngươi, ở chỗ này đánh một trận chiến cùng bọn họ, giết mấy trăm mã tặc, các huynh đệ cũng tử thương rất nhiều. Thế nào, có phải là rất cảm động hay không? Trên ở sông còn lưu lại dấu vết chiến đấu. Một bãi gành kia dính đầy máu tươi khô cạn đầy. Có người bên Dương Văn Quảng đã xử lý xong phương tiện chuẩn bị chiến đấu. Rảnh rỗi, đều hướng Gia Luật Niết Cô Lỗ, kể về cuộc chiến đấu. Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn sắc mặt mọi người một hồi. Khẽ gật đầu, nói, tình nghĩa lần này của chư vị, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu có thể bình an trở lại Yên Kinh, sẽ tạ ơn chư vị nhiều hơn nữa. Trần Nguyên cười nói, đừng quên ơn cứu mang của ta. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu, nhớ rõ, nhớ rõ, tuy mã tặc đã bị đánh lui, nhưng vì cứu Gia Luật Niết Cô Lỗ, Trần Nguyên làm chậm trễ thời gian một ngày một đêm. Lúc này, mỗi một giây thời gian, đều là bảo vật đắt tiền, vô cùng xa hoa, một ngày một đêm lãng phí này, đã làm trong lòng Trần Nguyên có cảm giác bất an, phải nắm chặt thời gian. Trần Nguyên đã bảo bọn tiểu nhị đóng bè gỗ trước. Lần này thật sự phải đi theo con sông, nếu đi bộ vào núi mà nói, tốc độ khẳng định rất chậm, mượn nhờ dòng sông hành tàu, không riêng việc có thể đi nhanh hơn một ít, còn có thể tiết kiệm thể lực. Thời điểm Trần Nguyên và Bàng Hỉ đi lên cứu Gia Luật Niết Cô Lỗ, bọn tiểu nhị đóng tốt 20 bè gỗ, cũng đủ để chở tất cả mọi người và ngựa, còn có thể mang theo một ít món ăn núi. Cam đoan vài ngày sau không bị đói bụng, nước sông tại quấn quanh qua núi, chợt trái chợt phải, tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng thực sự làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hiện tại đã là đầu mùa đông, nhưng hai bờ sông, cỏ cây sum suê, kỳ lạ nhất là dòng suối nhỏ chảy xuống từ trên núi cao. Tại thế kỷ 21, quả quyết không thấy được cảnh sắc tuyệt vời này, càng đi vào trong núi. Trần Nguyên càng cảm thấy lạnh, bởi vì đoạn đường này đều bị địch nhân đuổi giết, sớm đã chệch hướng khỏi lộ tuyến ban đầu. Bọn hắn, ngoại trừ xác định phương hướng đại khái ra, kỳ thật, đã không thể biết mình ở nơi nào. Chỉ là, đánh cho địch nhân trọng thương, tâm tình rất hưng phấn, bọn tiểu nhị đều không nói gì thêm, trong lòng càng sợ viện trợ của địch nhân đuổi theo, vội vàng xuống nước, đợi đến địa phương khá xa. Vứt bỏ thuyền lên bờ, đi xa hơn về phía bắc là được, thuận sông mà đi, chỉ thời gian nửa ngày, rõ ràng đã đi được hơn 70 lý, không thể chậm hơn so với cưỡi ngựa bôn ba bao nhiêu. Trước hoàng hôn, bè quẹo trái quẹo phải, đang tìm đến một sơn cốc gió lạnh thổi không vào được. Để lập trại, mỗi người đều thay quần áo dày chống lạnh, cố gắng công tác, chuẩn bị tốt giường chiếu. Thuận tiện để buổi tối sưởi ấm, còn có chút người chặt cây nhóm lửa, một số người đi tìm chút ít cỏ khô đến cho ngựa ăn. Bàng Hỉ thay thuốc cho Gia Luật Niết Cô Lỗ một lần nữa. Nói thật, Bàng Hỉ không phải là một đại phu hợp cách, vô luận là thủ pháp bôi thuốc, hay là phương thức băng bó, hắn đều có vẻ rất nghiệp dư. Chỉ là, Gia Luật Niết Cô Lỗ lại nguyện ý lại để cho Bàng Hỉ. Cái tên đại phu nghiệp dư này trị thương cho hắn, bởi vì trên người Gia Luật Niết Cô Lỗ có mấy chỗ thịt thối. Mỗi Bàng Hỉ dám hung ác, cắt bỏ thịt trên người hắn, rồi ném đi, hiện tại Gia Luật Niết Cô Lỗ muốn, chính là tính mạng, về phần thịt bị cắt rơi bao nhiêu, hắn cũng không thèm để ý. Lúc này, A Mộc Đại mang theo mấy tiểu nhị tương đối nhanh nhẹn vào rừng, bắt được một con lợn rừng. Vài con dê rừng trở về, cái này lại làm cho mọi người rất là hưng phấn, Trần Nguyên lại càng thèm hơn, dựng sạp lên, bảo A Mộc giết rất nhiều lợn rừng dê rừng, buổi tối tự mình làm đồ nướng cho mọi người nhấm nháp. Trần trưởng quỹ bày sạp đồ nướng. Tuy hiện tại gia vị không được đầy đủ, nhưng Trần Nguyên có biện pháp. Hắn rắc muối trên thịt, lại đem tỏi và gừng vào bát, trộn thành một đống, đổ vào chút giấm chua, thịt nướng khét lẹt một ít, bắt đầu ăn, thực sự lại để cho mọi người khen không dứt miệng, mà ngay cả Gia Luật Niết Cô Lỗ, thường xuyên ăn thịt nướng, cũng phải giơ ngón tay cái lên với Trần Nguyên, tán dương tay nghề Trần Nguyên là thiên hạ đệ nhất, nếu có thể, thì tới Hoàng Cung Liêu Quốc làm một đầu bếp cũng được. Trần Nguyên nghe bọn hắn nói như vậy, không nhịn được, nghĩ đến về sau, nếu mình khai mở tiệm bán đồ nướng trong quán rượu, sinh ý nhất định sẽ rất náo nhiệt, vừa nghĩ tới làm như thế nào để mua bán, tinh thần hắn lập tức tỉnh táo, tự mình nướng tốt cái đùi dê, đưa đến trước mặt A Mộc Đại, hỏi, A Mộc Đại, nếm thử vị cái đùi xem sao, khóe miệng A Mộc Đại toàn là dầu mỡ. Vừa rồi hắn đã muốn ăn thêm một miếng nữa, nhưng thời điểm Trần Nguyên lấy thịt ra, A Mộc Đại liền vội vàng tiếp nhận, hung hăng cắn một cái, rồi nói, ăn ngon, thật sự cực kỳ dễ ăn, huynh đệ chúng ta, trước kia ở bên ngoài, cũng nếm thử thịt nướng, chưa từng nghĩ tới, cái thịt nướng này còn có thể nướng ra hương vị ngon đến như vậy. Nói tới chỗ này, hắn chợt nhớ tới hai vị huynh trưởng đã chết đi của mình. Thần sắc lập tức có chút đau thương, Trần Nguyên chỉ là muốn để cho hắn nếm thử hương vị. Lại không muốn khơi gợi lên chuyện thương tâm của hắn, thấy thần sắc hắn ngơ ngác, cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Vỗ vỗ bả vai A Mộc Đại, nói, quá khứ đã qua thì cho nó qua đi, đợi một chuyến này kết thúc, trở về Đại Tống, ta muốn lập một quán. Chuyên môn làm loại thịt nướng này cho người khác ăn, người nghĩ ý kiến ấy như thế nào? A Mộc Đại gật đầu nói, có thể, cam đoan có thể kiếm tiền. Trong lòng Trần Nguyên lập tức quyết định chú ý, nói với A Mộc Đại. Biện pháp môn nướng đồ ăn này, ta sẽ rút thời gian dạy cho ngươi. Rất đơn giản, chờ ngươi học xong, liền làm đầu bếp cho ta. Ta phân cổ phần công ty cho ngươi. Như thế nào? A Mộc Đại đờ đẫn nhìn Trần Nguyên, cái gì là cổ phần công ty? Trần Nguyên lập tức giải thích nói. Nói cách khác, nếu như sinh ý tốt, ta buôn bán lời 100 tiền, có ngươi 5 tiền, đã rõ chưa? A Mộc Đại gật đầu, ngươi không phải muốn một bảo tiêu sao? Trần Nguyên cười hắc hắc, bảo tiêu, ngươi cũng kiêm luôn, lúc khác lại làm đầu bếp kiếm tiền, dù sao ngày thường ta cũng không có nhiều cừu ra. Một bên, Gia Luật Niết Cô Lỗ nghe được bọn hắn nói chuyện, lắc đầu, khẽ cười nói, Trần Huynh thật sự là biết buôn bán, nếu ngươi làm cái sinh ý này ở Liêu Quốc chúng ta. Tại hạ cũng nhất định phải kiếm một cái gì cổ phần công ty kia, những lời này lại nhắc nhở Trần Nguyên, đợi ngày sau có cơ hội, hoàn toàn có thể phát triển hình thức kinh doanh ở Liêu. Ngẫm lại. Nếu như mình chế tạo một vương quốc buôn bán ở Tống Triều. Chính mình thành Bill Gates Tống Triều. Mỗi ngày không làm sự tình gì khác. Chỉ để ý đến việc kiếm tiền. Và hưởng thụ là được rồi. Rất nhiều thoải mái. Tương lai rất tốt đẹp. Cho nên mình càng phải sống trở về hưởng thụ. Gia Luật Niết Cô Lỗ nói. Trần Huynh, có thể cắt cho ta một miếng thịt nữa hay không? Trần Nguyên lắc đầu. Ngươi thì không được, thương thế của ngươi vừa mới đỡ. Nếu ăn nữa, ta lại không tìm thấy suối nước nóng cho ngươi tắm rửa. Gia Luật Niết Cô Lỗ có chút thất vọng, chỉ là, hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao người trọng thương cũng phải kiềm chế ẩm thực, đạo lý này hắn cũng hiểu. Trần Nguyên nhìn hắn, hỏi, cửu vương tử, chừng nào thì ngươi tin tưởng ta thật sự đi buôn bán? Gia Luật Niết Cô Lỗ nở nụ cười. Ở trong doanh địa đằng kia, thời điểm ngươi muốn giao ta cho những mã tặc kia, trong khoảnh khắc đó, ta hiểu được, sự tình gì ở trong mắt ngươi, cũng đều là một chuyến mua bán, kể cả cái mạng này của ta, đều ở bên trong, hắn nói, Trần Nguyên có chút xấu hổ, liền cười cười, nói với Gia Luật Niết Cô Lỗ, hiện tại ngươi yên tâm, nếu như mã tặc lại đến, ta tuyệt đối sẽ không giao ngươi ra. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu. Ta biết rõ, đầu tiên, là ngươi giao ta ra. Mã Tặc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếp theo sao, chính là ở trong mắt Trần Huynh, giá trị con người của tại hạ đã cao hơn một ít. Đúng không? Trần Nguyên nhanh chóng gật đầu. Nói, ừ, Cửu Vương Tử nói thực đúng. Ngươi cũng thích hợp làm người buôn bán. Mọi người nghe xong, liền nở nụ cười ha ha. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng mỉm cười. Đợi mọi người ngưng cười, mới lên tiếng, Trần Huynh, nói thật, nếu như ngươi muốn trở thành quan, làm một phen công danh, tại hạ cam đoan, lần này, sau khi trở về, sẽ cho ngươi làm chức quan đáng kiêu ngạo tại Liêu Quốc. Sẽ là một đại quan, ngày sau ta và ngươi đồng lòng, định có thể sáng chế một phen sự nghiệp to lớn, để cho hậu nhân đều nhớ kỹ tên của chúng ta, đó mới là việc đàn ông nên làm. Gia Luật Niết Cô Lỗ hiện tại thật sự rất để mắt đến Trần Nguyên. Đặc biệt là khi truy binh bị đánh lui, hắn càng là hy vọng có thể lôi kéo Trần Nguyên. Trần Nguyên thở dài thật sâu, nói, có câu nói là, mỗi người có chí riêng, nếu Cửu Vương Tử để cho tại hạ cả ngày đứng ở cái trên quan trường kia, còn không bằng giết tại hạ đi. Người, sống cả đời này, chính là như vậy. Có đôi khi chuyện tốt nhất cũng không phải thích hợp nhất. Mà thích hợp nhất, thường thường cũng không phải tốt nhất. Cửu Vương Tử chọn cái nào? Gia Luật Niết Cô Lỗ có chút thất thần. Trần Huynh nói lời này. So với một ít danh ngôn trong sách vở người Tống các ngươi kia. Còn khiến người ta tỉnh ngộ nhiều hơn. Tại hạ xin thụ giáo. Trần Nguyên xem xét mọi nơi. Hắn nói những lời này. Xác thực làm mọi người rung động trong lòng. Bàng Hỉ, A Mộc Đại, Hồ Tĩnh, kể cả mấy tên tiểu nhị này nghe thấy, đều lâm vào trong trầm tư, trong lòng có một loại đau thương khó tả. Trần Nguyên cúi đầu xuống, trong lòng thầm suy nghĩ, chính mình thật sự không phải là cố ý nói, chỉ vô tình nói ra thôi, các ngươi vạn lần không nên coi là thật. Vừa lúc đó, bỗng nhiên nghe thấy mặt sông truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ. Một đội thuyền lớn ngừng lại tại địa phương bọn hắn vừa mới lên bờ. Trên thuyền, lần lượt từng thân ảnh cường tráng nhảy xuống. Đến trên bờ, những người này lập tức sắp xếp thành đội hình chỉnh tề. Tấm chắn cất kỹ, trường thương giơ lên, đằng sau dắt cung tên. Mọi người thất kinh một hồi. Dương Văn Quảng lúc này cũng cầm thật chặt trường thương trong tay. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Từ cách đối phương bày trận, nhóm nhân mã trước mắt này, là binh sĩ chân chính, được huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt đối không phải những mã tặc kia có thể đánh đồng. Trong lòng Trần Nguyên âm thầm trách tự trách mình chủ quan. Phạm vào hai sai lầm chí mạng, lúc lên bờ không có thu bè gỗ lại, để cho đối phương rất dễ dàng tìm tới địa điểm chính mình ẩn thân. Hơn nữa, vì để ấm áp một tí. Hắn lựa chọn sơn cốc này, căn bản không có đường ra nào khác, hiện tại tốt rồi, muốn chạy đều không có chỗ để chạy. Trần Nguyên nhỏ giọng hỏi tại bên tai Dương Văn Quảng, có thể đánh thắng không? Dương Văn Quảng không khách khí nói, đánh cái dám à, ngươi xem, khí thế người ta như thế kia, chúng ta căn bản không thể đánh. Trần Nguyên nhìn đối diện, xác thực khí thế những người kia rất mạnh. Bọn tiểu nhị cạnh mình, chút ý chí chiến đấu hôm qua, khi đứng tại trước mặt trận hình dày đặc của đối phương, lập tức liền hỏng mất. Trần Nguyên quay đầu lại nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ, Cửu Vương Tử, Gia Luật Niết Cô Lỗ đau khổ cười một tiếng. Trần Huynh, hiện tại ngươi lại muốn giao ta ra ngoài à? Trần Nguyên lắc đầu. Ta nộp ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Không nên hiểu lầm, ta muốn đứng ra. Hô thủ lĩnh địch nhân đi ra nói chuyện, sau đó Bàng Huynh chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Văn, A Mộc Đại, các ngươi phối hợp với Bàng Huynh, chúng ta nhìn xem có thể bắt giặc bắt vua trước hay không. Đây là phương pháp xử lý cuối cùng rồi, Gia Luật Niết Cô Lỗ lại để cho một tiểu nhị dìu hắn dắt đứng lên. Nói, tốt, ta tới thử xem, Trần Nguyên lúc này lại tỉnh táo đến kỳ lạ, chính hắn cũng không nghĩ tới. Lặng lẽ gọi bọn người Bàng Hỉ đến, nói, chuẩn bị, Gia Luật Niết Cô Lỗ lách mình đi ra, Hô, Gia Luật Thư bảo, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đi ra nói chuyện, đối diện, đám binh sĩ kia thật sự mở ra một con đường. Một con ngựa lọc cọ chạy ra. Lập tức, thân ảnh một gã kỵ sĩ đã hiện ra trong mắt mọi người. Trần Nguyên thở dài ra một hơi. Thời điểm đang muốn hô động thủ, kỵ sĩ kia bỗng nhiên phát ra một tiếng của nữ tử. La lên, cửu ca, là ngươi sao? Trần Nguyên sững sờ, Gia Luật Niết Cô Lỗ vội vàng đè Bàng Hỉ bên người. Đang muốn chuẩn bị bay ra lại. Quát, đừng sợ, người một nhà, những lời nói này, làm cho tâm tình khẩn trương của cả đội ngũ biến mất trong nháy mắt. Lúc này Trần Nguyên mới phát hiện, tuy bây giờ là đầu mùa đông, nhưng y phục trên người mình đã ướt toàn bộ, chấn định và dũng khí vừa rồi cùng đã không có bóng dáng. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, căn bản vốn không muốn đứng lên nữa. Phía trước, một đội nhân mã đến gần một chút, mọi người mới phát hiện, khôi giáp bọn hắn tươi sáng rõ nét, nguyên một đám kỵ sĩ. Nhìn về phía trên, hình thể bưu hãn, từ trang bị và vũ khí của bọn hắn, có thể nhìn ra, những người này tuyệt đối là binh sĩ chính quy của Liêu Quốc. Một thành viên nữ tướng cầm đầu, tay cầm một cây một trượng trường, trên mặt có khăn trùm đầu màu xanh, không thấy rõ tướng mạo. Hồ Tĩnh vội vàng nâng Trần Nguyên dậy. Trần đại ca, ngươi không sao chớ? Trần Nguyên lắc đầu, muốn đứng lên, lại làm như thế nào cũng không đứng vững thân thể. Hắn khoát khoát tay, muốn nói cho Hồ Tĩnh chính mình không việc gì. Ngực lại như có cái gì đó chán. Một câu cũng nói không nên lời. Hắn không việc gì, cho hắn chút ít nước uống. Nói chuyện chính là nữ kỵ sĩ kia. Sau khi Hồ Tĩnh nghe, lập tức cầm túi nước qua, đặt ở bên miệng Trần Nguyên, mấy ngụm nước trôi xuống dưới, loại cảm giác bế tắc trước ngực lập tức biến mất, Trần Nguyên điều chỉnh hô hấp, cuối cùng cũng thoải mái. Cửu ca, ngươi bị thương sao? Nữ kỵ sĩ rất là quan tâm đối với thương thế của Gia Luật Niết Cô Lỗ. Gia Luật Niết Cô Lỗ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không sao, hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Nữ kỵ sĩ nhìn sắc mặt hắn, cuối cùng cười nói, không việc gì là tốt rồi, là phụ hoàng bảo ta tới đón ngươi, hắn biết rõ Gia Luật nhân trước sẽ gây bất lợi với ngươi. Liền bảo ta mang theo vệ đội chạy đến, trên đường, một chi thương đội bị ta bắt gặp được, bọn hắn nói cho ta biết, ngươi cùng một số người đào tẩu dọc theo sông, ta liền đuổi theo dọc con sông, may mà tìm thấy các ngươi. Cách chương.